Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 28, bạn nhỏ có chút khiến người ta yêu thích. Góc truyện audio.com. Sau khi tuần thứ 6 của nhật ký trưởng thành của idol lên sóng, bài hát Kha Lâm Hà bùng nổ độ hot. Lượt xem trên mạng của video phần biểu diễn dài 5 phút của Nguyễn Khả Hạ đạt số lượt người xem cao nhất trong 6 tuần. Trên diễn đàn đều đang bàn tán, dấu bé âm thầm lưu về nghe lại tỷ lần dấu lớn. Dấu bé mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại quỳ xuống để xem chương trình này dấu lớn. Dấu bé ca hát cấp thần tiên, làm trái tim này của tôi chảy hết ra rồi dấu lớn. Dấu bé tài năng tràn trề dấu lớn. Dấu bé các cô cứ làm quá lên, có hay đến thế đâu tôi xem 500 lần là tắt rồi dấu lớn. Dấu bé con dao 40 mét của tôi mới lôi ra được 39 mét thôi. Coi như cô may mắn đấy dấu lớn. Diễn đàn âm nhạc hợp tác với nhật ký trưởng thành của idol dấu lớn sở hữu tất cả bài hát do thí sinh thể hiện, lượt tải về tăng vọt. Kha Lâm Hà lên sóng được 3 ngày, lượt bình luận đã vượt quá mốc 100.000. Trên Weibo còn có chuyên gia về âm nhạc đăng tải một đoạn văn dài nhận xét. Kha Lâm Hà là một bài hát mới gần đây khiến cho tôi vô cùng bất ngờ. Biết được người viết lời là Nguyễn Khả Hạ thì tôi càng ngạc nhiên hơn nữa. Dựa trên góc độ văn học mà nói thì lời bài hát khá là phổ thông, nhưng trên góc độ ca hát chuyên nghiệp thì lại ở mức cao cấp. Vị trí của idol và ca sĩ không giống nhau, nhưng phán đoán về yếu tố chuyên nghiệp mà Nguyễn Khả Hạ đã thể hiện thì con đường phát triển sau này của cậu ấy chắc chắn không chỉ bị giới hạn làm một idol mà sẽ rộng mở hơn nữa. Hơn nữa, cậu ấy vẫn còn trẻ như vậy, có thể thấy được tương lai cậu ấy sẽ còn đi xa hơn, lên tầm cao hơn nữa. Đóng ngoặc vuông, sự nổi tiếng của Nguyễn Khả Hạ dường như trở thành một hiện tượng. Xuất hiện cách biệt trong số phiếu bình chọn giữa cậu và người đứng thứ hai La Dực. Người nổi tiếng hàng top ban đầu La Dực bây giờ số phiếu hoàn toàn không thể đọ lại được với Nguyễn Khả Hạ. Đến giờ phút này, không phải nhật ký trưởng thành của idol giúp Nguyễn Khả Hạ thành công, mà là cả hai phía đang hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để thành công. Nguyễn Khả Hạ cũng cảm nhận được sự nổi tiếng của mình đang tăng lên. Sau ngày phát sóng, số lượng fan của cậu bên ngoài khu tập luyện càng ngày càng đông, tiếng hò hét cũng hừng hực khí thế. Đương nhiên là cậu rất vui rồi. Bởi vì ước mơ của cậu là được thể hiện thật nhiều tác phẩm âm nhạc xuất sắc cũng hy vọng tác phẩm của mình được mọi người đón nhận. Nguyễn Khả Hạ nghĩ, vào những lúc này thì càng không được chủ quan lơ là, phải cố gắng hơn nữa chuẩn bị cho các tiết mục về sau. Như thế mới có thể nhận được sự mến mộ của mọi người. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Văn phòng chủ tịch công ty giải trí Vân Đằng, Lục Đình Hiên mở cửa bước vào, thấy anh trai Lục Trấn Hạo đang hứng thú nhìn màn hình máy tính. Lục Đình Hiên đi tới, anh đang xem gì thế? Lục Trấn Hạo mở to âm lượng lên, người này chắc hẳn là em quen lắm. Lục Đình Hiên nhìn người trong video, đúng là rất quen thuộc, là kẻ khiến anh ta ghét không kể đâu cho hết. Nhưng thật sự người trong video kia là Nguyễn Khả Hạ đó sao? Lục Đình Hiên không thể tin được vào mắt mình, vào tai của mình. Giọng hát thì không nói làm gì, cái biệt danh Nguyễn đổ vỡ thì có ai là không biết. Lục Đình Hiên cũng rất may mắn được nghe hiện trường Nguyễn Khả Hạ hát trực tiếp trước đây. Nhưng mà bây giờ, sao cậu ta lại có thể hát tốt như thế? Lục Đình Hiên hỏi, chỉnh âm sao? Lục Trấn Hạo, đây là ghi hình của phát trực tiếp, góc truyện audio.com, hậu kỳ không chỉnh âm, khó tin lắm sao? Lục Đình Hiên kinh ngạc không thốt nên lời, không chỉ có giọng hát mà khí chất toát ra từ cả người Nguyễn Khả Hạ đều không có chút nào giống trước đây. Nguyễn Khả Hạ của ngày trước thích để tóc dài, có thói quen vén tóc sau tai, trước giờ Lục Đình Hiên luôn thấy cậu ta đang làm màu làm mè. Ấy thế mà thiếu niên trong video kia, đôi mắt sáng trong, tư thế thẳng tắp không chút ngả ngớn, tràn ngập năng động tươi trẻ của thanh xuân. Lục Đình Hiên nghi ngờ bản thân mình không còn quen Nguyễn Khả Hạ nữa rồi. Thực ra nghĩ kỹ thì lần trước gặp Nguyễn Khả Hạ ở sân bay, cả người cậu đã khác hẳn so với trước rồi chứ đừng nói là bây giờ. Chỉ là lúc đó Lục Đình Hiên vì chuyện của Tạ Thần nên đang kích động không để ý đến thay đổi của Nguyễn Khả Hạ. Lục Trấn Hạo cười, anh cũng rất ngạc nhiên. Tên nhóc này không giống ngày xưa nữa rồi. Trước đây nhà họ Nguyễn hay đầu tư vào điện ảnh, thường hợp tác với các nghệ sĩ dưới trướng của Vân Đằng. Trưởng bối hai nhà cũng quen biết nhau, vì thế từ nhỏ, Nguyễn Khả Hạ và hai anh em họ Lục đã quen biết nhau rồi. Đây cũng chính là lý do khiến cho Nguyễn Khả Hạ bám lấy Lục Đình Hiên mãi không chịu buông, từ nhỏ Nguyễn Khả Hạ đã sùng bái Lục Đình Hiên rồi. Tuy công việc bận rộn nhưng Lục Đình Hiên thỉnh thoảng vẫn lên mạng xem tin tức. Anh ta biết chương trình này và Nguyễn Khả Hạ đang là đề tài nóng, nhưng đụng đến Nguyễn Khả Hạ thì anh ta còn chả thèm bấm vào để mà mở ra xem. Các thủ đoạn đầy độ hot trong giới giải trí anh ta nhìn thấy quá nhiều rồi, cho rằng Phó Hàn Xuyên đang lấy tiền để mua độ hot. Cho đến tận ngày hôm nay, tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy mới biết Nguyễn Khả Hạ hóa ra đã thay đổi ngoạn mục nhường này. Bảo sao thực tập sinh giỏi nhất của công ty là La Dực cũng bị ép xuống cho không có gì nổi bật. Lục Chấn Hạo cười, bây giờ cậu ta không có công ty quản lý. Anh muốn ký với cậu ta. Lục Đình Hiên cau mày. Anh ta vốn là nghệ sĩ của Vân Đằng, tuy là bản thân có văn phòng làm việc riêng nhưng vẫn thuộc Vân Đằng. Anh ta và Tạ Thần vừa mới có vài bước tiến triển, Tạ Thần biết trước đây Nguyễn Khả Hạ thích anh ta, sau này nếu như Nguyễn Khả Hạ và anh ta lại ở cùng một công ty thì anh ta sợ Tạ Thần sẽ suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, anh ta không dám chắc là Nguyễn Khả Hạ đã thật sự buông bỏ nhung nhớ anh ta, suy cho cùng thì lần trước Phó Hàn Xuyên nói vẫn còn đang theo đuổi cũng có nghĩa là Nguyễn Khả Hạ chưa nhận lời Phó Hàn Xuyên. Nếu như kiểu thích của Nguyễn Khả Hạ chỉ là thích đơn thuần thì không nói làm gì. Đằng này kiểu thích của Nguyễn Khả Hạ thật sự làm anh ta phiền muốn điên. Lục Chấn Hạo thấy sắc mặt đen sì của Lục Đình Hiên, sao thế? Chú không muốn anh ký với cậu ta à? Lục Đình Hiên nói, không phải. Anh không cần phải hỏi ý kiến của em làm gì. Anh trai anh ta là dân kinh doanh, muốn ký với nghệ sĩ đem lại lợi nhuận cho công ty là lẽ đương nhiên, anh ta không thể nào làm trò trẻ con thiếu suy nghĩ, chỉ vì thích một người mà lại đi cấm đoán anh trai mình cả. Lục Chấn Hạo nói, thế thì được. Nhưng mà lần trước anh cho người đề nghị ký kết hợp đồng thì Tiểu Nguyễn từ chối rồi. Cậu ta từ chối rồi. Lục Đình Hiên lại một lần nữa giật mình. Lúc Nguyễn Khả Hạ vừa mới debut, vì muốn theo đuổi Lục Đình Hiên mà khao khát muốn làm nghệ sĩ của Vân Đằng. Chẳng lẽ Phó Hàn Xuyên lại vì Nguyễn Khả Hạ, góc chuyện audio.com, mà vung tay mở luôn một văn phòng làm việc sao? Lục Chấn Hạo cắt ngang mạch suy nghĩ của Lục Đình Hiên, anh nhớ là trước đây Tiểu Nguyễn rất thích chú, hay là chú qua đó nói hộ anh mấy câu? Lục Đình Hiên nói, em bất tài vô dụng, bây giờ Phó Hàn Xuyên đang theo đuổi cậu ta, chỉ sợ em mà đi nói thì chẳng có tác dụng gì. Có khi Nguyễn Khả Hạ cũng vì thế mà từ chối đề nghị ký kết với Vân Đằng. Phó Hàn Xuyên, Lục Chấn Hạo nghiền ngẫm tính cách anh ta lạnh lùng cứng ngắc hóa ra lại thích cái kiểu đấy. Cơ mà khí chất của Tiểu Nguyễn bây giờ chẳng giống ngày xưa nữa, đến anh nhìn cũng không nhịn được mà động lòng đấy. Lục Đình Hiên càng nhăn mày hơn, Lục Chấn Hạo nói, được rồi, anh không nói mấy chuyện làm chú không vui nữa. Nếu đã thế thì chúng ta càng phải giật bằng được Nguyễn Khả Hạ. Lục Đình Hiên hỏi, tại sao? Lục Chấn Hạo nghĩ giống Lục Đình Hiên, Phó Hàn Xuyên không thể nào độc lập mở một công ty cho Nguyễn Khả Hạ được. Phó Hàn Xuyên là người thế nào chứ? Là người khiến cho những người như họ phải ghen tị, ganh ghét. Xã hội thượng lưu cũng phân thành hàng chục tầng cấp, gia đình như của họ Phó, dù cho nhà họ Nguyễn không phá sản đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ nghiêm túc với Nguyễn Khả Hạ chứ bây giờ lại càng không. Lục Chấn Hạo cảm thấy Phó Hàn Xuyên hẳn là chỉ chơi đùa vớ vẩn với Nguyễn Khả Hạ mà thôi, nhưng trong thời gian ngắn này, nhất định Phó Hàn Xuyên sẽ cho cậu ta không ít tài nguyên đâu. Nếu như Nguyễn Khả Hạ chắc chắn về với chúng ta thì những tài nguyên đấy đều là của Vân Đằng hết. Tâm trạng của La Dực cực kỳ tồi tệ, anh ta cảm thấy kể từ khi mình tham gia chương trình này, tâm trạng chưa bao giờ gọi là tốt cả. Từ tuần đầu tiên cho đến tận bây giờ, anh ta luôn trong trạng thái mất mặt. Sau khi thất bại dưới tay Nguyễn Khả Hạ ở tuần trước, bao nhiêu lời chào phúng đàm tiếu anh ta trên mạng cứ như sóng cuộn không ngừng, nói anh ta giấu bé tự mình bôi cho chát chấu vào mặt mình giấu lớn, nói anh ta giấu bé massage mặt 360 độ trên đất giấu lớn. Từ nhỏ đến lớn anh ta đều xuất sắc, nào đã bao giờ phải nghe những cái lời lẽ này. Tuy rằng fan anh ta sẽ bỏ phiếu để cứu anh ta khỏi nhóm nguy hiểm, nhưng anh ta không thể chịu nổi nỗi ô nhục này. Hà Tân cẩn thận ngồi xuống bên cạnh La Dực đang mặt mũi đen thui vì tức giận, anh La, em nghe thấy một tin, không biết anh đã nghe chưa? Tài nguyên của cậu ta bình thường ảm đạm, có thể nói là ôm đùi của La Dực mà qua ngày, lăn lộn qua bao nhiêu khó khăn mới có được ngày hôm nay, nhưng tuần trước bị rơi vào nhóm nguy hiểm, có lẽ là ngày phải rời chương trình chẳng còn bao xa. La Dực ngẩng đầu, tin gì? Hà Tân nói, công ty chúng ta có ý định ký với Nguyễn Khả Hạ. La Dực, thật sao? Hà Tân gật đầu, tin chính xác 90%, quản lý của em nói với em. Tay La Dực từ từ siết chặt lại, biểu cảm trên mặt càng âm trầm hơn nữa. Gạch nối. Tối hôm đó, Nguyễn Khả Hạ nghỉ tập sớm hơn mọi ngày một chút, về ký túc xá xin quản lý cho dùng điện thoại. Hôm qua Phó Hàn Xuyên nói, dạo này Nguyên Bảo lại không chịu ngủ hẳn hoi, bảo Nguyễn Khả Hạ ghi âm mấy bài ca dao hát ru để ban đêm bật lên cho Nguyên Bảo nghe. Nguyễn Khả Hạ nói khi nào rảnh, ghi âm xong rồi gửi qua cho anh. Vì cậu ngại không muốn hát trước mặt Phó Hàn Xuyên, nói ra thì cũng kỳ, cậu đứng trên sân khấu chưa từng ngại ngùng lo lắng bao giờ. Ấy thế mà đứng trước mặt Phó Hàn Xuyên lại thấy hồi hộp. Góc chuyện audio.com, Nguyễn Khả Hạ mở WeChat ra, thấy dì Lý gửi cho cậu rất nhiều video của Nguyên Bảo. Trẻ con lớn rất nhanh, cậu xa bé con hơn một tháng rồi, Nguyên Bảo lớn hơn trước nhiều, dì Lý bảo bé con sắp được 5 cân rồi, giống hệt như viên bánh trôi trắng trắng tròn tròn. Nguyễn Khả Hạ mở từng video ra một, thấy Nguyên Bảo vùng vẫy cái chân mập mập rồi túm lấy, đưa lên miệng cắn thì không nhịn được bật cười. Cậu cười một hồi rồi lại thấy có lỗi, rồi nhớ nhung. Vốn luôn nghĩ rằng, Nguyên Bảo đối với cậu chỉ là gánh nặng, nhưng đến lúc xa nhau rồi, mới thấy không nỡ xa, không nỡ rời đi. Tình thân thật sự là một điều kỳ diệu. Nguyễn Khả Hạ đi đến chỗ cửa sổ cạnh góc cầu thang bộ của ký túc xá, không có người. Cậu đứng ở đó, hát mấy bài dân ca ghi âm lại, gửi cho Phó Hàn Xuyên. Cậu vẫn cảm thấy ngại lắm, nhưng chắc là Phó Hàn Xuyên không mở ra nghe đâu. Phó Hàn Xuyên nhận được tin ghi âm, mở ra. Giọng hát mềm mại đặc biệt tựa như dòng suối nhỏ phát ra. Thanh âm của Nguyễn Khả Hạ rất nhẹ, rất dịu dàng. Hôm qua Phó Hàn Xuyên chỉ thuận mồm nói thôi, hơn nữa anh còn bảo nếu không tiện thì thôi. Không ngờ bạn nhỏ này lại ghi âm thật. Phó Hàn Xuyên nghe thấy trong ghi âm có âm vọng lại cười WeChat hỏi, dấu bé đứng đâu ghi âm đấy? Dấu lớn, Nguyễn Khả Hạ vừa định đi ra khỏi thang bộ thì thấy tin nhắn của Phó Hàn Xuyên, lại quay lại chỗ cửa sổ ban nãy đứng. Góc cầu thang rất lạnh, Nguyễn Khả Hạ nhảy nhảy hai cái cho ấm người rồi chụp ảnh gửi cho Phó Hàn Xuyên. Dấu bé ở chỗ cửa sổ góc cầu thang bộ, bình thường ở đây không có ai hết dấu lớn. Phó Hàn Xuyên mở ảnh, một ô cửa sổ bằng kính rất đỗi bình thường. Bên ngoài cửa sổ là vầng trăng sáng tựa như thổi thêm sự dịu dàng thanh tĩnh cho khung cảnh. Phó Hàn Xuyên quay đầu, nhìn ra cửa sổ bên ngoài biệt thự cũng là vầng trăng ấy. Hôm nay trăng sáng vằng vặc. Thậm chí Phó Hàn Xuyên còn tưởng tượng ra được hình ảnh Nguyễn Khả Hạ lúc hát. Cậu nhóc mặc áo lông dài dày, bàn tay giấu vào trong tay áo, đứng bên cửa sổ nhẹ nhàng hát mấy bài dân ca, bên môi nhẹ thở ra làn khói trắng vì trời lạnh. Ánh trăng tựa như làn sương sáng xuyên qua cửa sổ, bao trùm lấy cậu. Đột nhiên Phó Hàn Xuyên thấy, có đôi khi, bạn nhỏ có chút khiến người ta yêu thích. Cách chương.